One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, xét chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zu Vương Đô, Aliubana. Lúc này Vương Đô Aliubana cách cục so với quá khứ đã có cải biến. Quá khứ tòa thành thị này hết thảy kiến trúc đều là vây quanh hoàng cung chậm rãi lan tràn ra. Nefertari vương tộc chỗ hoàng cung là tòa thành thị này hết thảy trung tâm. Nhưng là hiện trong vương cung, mặc dù vẫn là vương tộc nhóm tại ở lại, nhưng là tòa thành thị này trung tâm đã hướng hoàng cung đối diện một dãy nhà chuyển di. Nơi đó là Alabasta Kingdom nghị hội cao ốc, đồng thời cũng là lâm thời nghị hội kỵ nội các chính phủ chỗ. Hiện tại Alabasta Kingdom quyền lực đã từ hoàng cung hướng tòa này cao ốc chuyển di. Bất quá hoàng cung ngược lại là cũng không có vì vậy mà trở nên cô đơn. Các loại nên có người hầu vệ binh không thiếu một cái. Thậm chí thủ vệ so với quá khứ còn muốn xâm nghiêm rất nhiều. Đây cũng là đương nhiên. Dù sao quá khứ vương tộc là tòa cung điện này chủ nhân chân chính. Nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ là bị người đặt ở nơi này mà thôi. Lúc này, trong cung điện, đã bị Alabasta tên người gọi là rắn độc Cobra quốc vương đang cùng nữ nhi của hắn. Sắp kế nhiệm quốc gia này nữ vương công chúa Vivi ngồi cùng một chỗ. Chính phủ mới tuân thủ lời hứa của bọn hắn. Tại thẩm phán về sau Cobra cũng không nhận được cái gì thực chất trên ý nghĩa trừng phạt. Chỉ là trên danh nghĩa bị phán xử không kỳ giam cầm. Ngục giam bị tuyển tại trong vương cung. Cobra nói, Vivi, Reinhardt gần nhất làm sự tình ngươi thấy thế nào? ... Vivi công chúa trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói, hắn chỉ là đang làm dáng, muốn lung lạc dân tâm. Nhưng là, nàng còn nói, vô luận hắn ôm cỡ nào ác liệt tâm tư, Alabasta bởi vì những gì hắn làm đi ra bóng ma, lại dần dần phồn vinh cũng là sự thật. Công chúa điện hạ giống như trở nên có chút thống khổ dáng. Vẻ, tinh xảo gương mặt đều có chút thú vị. Do dự mãi về sau nàng rốt cục đến. Rõ rệt ta hẳn là hy vọng hắn rơi vào địa ngục. Nhưng là hiện tại, ta lại càng hy vọng hắn có thể đạt được ước muốn. So với báo thù để cứu nhân thảm đạm kết thúc, Vivi công chúa càng muốn cái này quốc gia phồn vinh phú cường. Nàng không khỏi nhớ tới trước đó thẩm phán trước đó Reinhardt cùng lời nàng nói. Hắn nói quốc gia này có lẽ sẽ trở nên tốt hơn. Nam nhân kia, đến cùng muốn phải làm những gì? Nàng đã không hiểu rõ. Ai? Cobra thở dài. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Chỉ hy vọng Reinhardt tên kia đối quốc gia này nhân từ một điểm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Alabasta Kingdom tại tai nạn bên trong nghênh đón chuyển cơ đồng thời. Trên biển một địa phương khác, hải quân bản bộ cũng đang tiến hành một trận nói chuyện. Gia hỏa kia hiện tại đã bị xưng là Alabasta chúa cứu thế. Sengoku nguyên soái thanh âm rất lạnh. Đối diện với của hắn, Zephyr lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon. Trên tay còn mang theo Seastone xiềng xích, được đưa về đến hải quân bản bộ về sau. Trên lý luận hắn là muốn tiếp nhận bản bộ thẩm phán. Nhưng là Ngô Gorose đã trực tiếp hạ lệnh muốn đem nó ném vào Impel Down. Tự nhiên cũng không có cái gì tốt thẩm phán. Tại hắn vào tù trước đó cuối cùng một đoạn thời gian, mấy vị năm đó đồng giới bạn thân nhóm cuối cùng tụ tụ. Lần tiếp theo còn muốn có cơ hội như vậy cũng chỉ có thể là tại Impel Down bên trong. Suru trung tướng nói, hắn là muốn phục chế Ulysses gia tộc từng tại Lốc Tao làm sự tình. Chỉ sợ rất nhanh, Alabasta cũng phải bị hắn kinh doanh thành thùng sắt một khối. Sớm biết dạng này, đương thời tại Lốc Tao liền nên buông tay buông chân đem hắn cầm xuống. Gáp trung tướng gãi gãi, đã hoàn toàn một mảnh hoa dâm tóc, phi thường ảo não nói. Lúc trước đúng là hắn giúp Reinhardt đem thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch đưa cho Gorose. Từ đó để Reinhardt cùng chính phủ thế giới đáp lên tuyến. Có thể nói cục diện sở dĩ sẽ diễn biến thành dạng này, có một phần của hắn công lao. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Sengoku nói, cái kia hỗn đản đại sự đã thành. Cho dù là chính phủ muốn động hắn cũng phải muốn hạ quyết tâm mới được. Tình huống cũng còn không có như vậy hỏng bét. Suru trung tướng nói, Raihat sở tác sở vi. Chính phủ mặc dù bây giờ giữ im lặng, nhưng là nhất định sẽ không lọt vào mắt. Ta muốn tiếp qua không lâu thế giới hội nghị liền. Là chính phủ hướng Raihat làm loạn thời điểm. Sengoku rất tán thành gật đầu. Gorosei là ai? Bọn hắn có thể cho phép Raihat bắt bọn hắn khi đau đi đả kích Zephyr sao? Ân, Zephyr, ngươi làm sao nãy giờ không nói gì? Gáp trung tướng chú ý tới một mực không nói một lời chọn pháp. Có chút nghi ngờ hỏi. Sengoku coi là Zephyr là bởi vì lập tức liền phải vào ngục giam. Cho nên có chút phiền muộn. Hắn an ủi. Không có chuyện gì Zephyr. Impel Down bên kia ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đãi ngộ tuyệt đối so với ngươi lưu tại bản bộ thời điểm còn tốt. Zephyr đứng lên. Bình tĩnh nói. Đưa ta đi Impel Down A. Sengoku cùng Gap liếc nhau. Không minh bạch vị lão bằng hữu này hôm nay đến cùng là thế nào. Chẳng lẽ là bởi vì bại bởi Raihat. Cho nên trong nội tâm rất khó chịu sao? Bọn hắn đương nhiên không biết cùng Raihat nói chuyện qua sau chọn pháp. Lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì? Green Bay, mặc dù gia tộc mới trang viên đã tu kiến hoàn tất, nhưng là tạm thời còn không thể vào ở. Cho nên Raihat y nguyên ở tại Rain Dinner bên trong. Robin cầm trong tay một chồng văn bản tài liệu. Raihat báo cáo lúc này Alabasta cảnh nội Ulysses gia tộc sản nghiệp tình huống phát triển. Nói tóm lại hết thảy đều phi thường thuận lợi. Đại lượng Alabasta Kingdom dân chúng tiến nhập Ulysses gia tộc trên công trường. Về sau bọn hắn sẽ lắc mình biến hóa trở thành nhà máy công nhân. Robin báo cáo hoàn tất về sau. Là Bartolomeo tiến lên phát biểu. Hắn chỗ phụ trách sự vật là gia tộc một cái cấp độ khác phát triển. Vũ lực phương diện, quá khứ trong một tháng, Ulysses gia tộc tại Alabasta từng cái trong thành thị mở ra chiêu mộ thành viên mới hoạt động. Đương nhiên rất được hoan nghênh. Lúc này vốn là đã đối Raihat tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái cảm xúc Alabasta Kingdom. Các cư dân nhao nhao nô nức tấp nập hưởng ứng. Kỳ thật đã bỏ đi tuyệt đại bộ phận không phù hợp yêu cầu nhân viên. Ulysses gia tộc tại Alabasta Kingdom cảnh nội lệ thuộc trực tiếp thủ hạ cũng trong nháy mắt bành. Trướng đến 5-6 vạn người. Âm thầm cấu kết nhân viên càng là vô số kể. Đây là một cái to lớn số lượng. Cần có chi tiêu cũng là kinh khủng. Nhưng là không quan hệ. Hiện tại Raihat có thể tìm vương quốc thanh lý. Người trong nước tay đấu tranh đồng thời. Raihat cũng tại chú trọng hướng ra phía ngoài khuếch trương vọng. Là trước kia liền bàn giao cho Bartolomeo nhiệm vụ, để hắn tại Alabasta Kingdom chung quanh chiêu mộ nhân thủ. Bartolomeo làm không tệ, đem vương quốc chung quanh rất nhiều thợ săn tiền thưởng đều chiêu mộ đến dưới trướng. Bước kế tiếp cần phải làm là hướng xung quanh mấy cái quốc gia thẩm thấu. Alabasta bên này sự vật phát triển hừng hực khí thế thời điểm. Raihat nhận được một cái đến từ thế giới mới điện thoại. Hiu la la la la, giáo phụ đại nhân, ngươi có thể đến đây. Xét, hoàn thành, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.